Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến ma giới đông vực đứng đầu nhất thế lực, không ai có thể quấn đến mở cửu U Ma Cung tông môn này. Năm đó cửu U Ma Cung cường thịnh thời điểm, ma cung môn đổ khắp toàn bộ ma giới đông vực, ở thiên hạ các nơi đều sắp đặt phân đà. Đông vực bên trong, một mực có một cái truyền thuyết. Nói chính là, năm đó cửu U Ma Cung quá mức cường đại đến kém chút nhất thống đông vực, Thất Dạ Thần Tông cùng Vạn Thánh Sơn không thể không ra tay hiệu triệu thiên hạ võ giả, tiêu diệt cửu U Ma Cung. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, thiên hạ môn đồ chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán, có người bị buộc bất đắc dĩ thoái ẩn giang hồ, có người bị bức phải đổi đầu đổi mặt, chật vật chạy trốn. Sừng sững tại ma giới đông vực, quát tháo phong vân mấy trăm ngàn năm tông môn cổ lão, một đêm thời gian, sụp đổ, khiến cho người thổn thức. Sở quốc bên trong, năm đó cũng có cửu U Ma Cung thiết trí phân đà. Những này phân đà chủ muốn chức năng, có hai cái. Cái thứ nhất, ở trong sở quốc tuyển nhận đệ tử ưu tú, vì cửu U Ma Cung liên tục không ngừng cung cấp ưu tú môn đồ. Cái thứ hai, trắng trợn thu liễm tài vật cùng bảo vật, vì ma cung chữ hàng tu hành tài nguyên. Ma cung bại vong về sau, sở quốc phân đà liền gặp sở quốc vương triều tính hủy diệt đả kích, ma cung môn đồ chạy tư tán, chẳng biết đi đâu. Tử Tinh Thành, chính là đã từng cửu U Ma Cung thiết lập ở sở quốc cảnh nội cứ điểm phân đà một trong. Sở quốc muốn tiêu diệt Tử Tinh Thành ma cung phân đà thời điểm, đại đa số ma cung cường giả đều trốn hướng về phía Mê Vụ Triều Trạch, tiếp được trong đầm lầy ngập trời sương lớn, tránh né truy sát. Mê Vụ Triều Trạch, trắng xóa mê vụ bao phủ tại dãy núi ở giữa. Lâm Bạch bước vào trong sương lớn, rất nhanh liền bị sương lớn thôn phệ không thấy thân ảnh. Vô số cây rừng sụp đổ trên mặt đất, chui vào trong nước cạn, hư thối sau tản ra làm cho người gai mũi khí tức. Mê vụ chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng quái dị chim hót, khiến cho người không rét mà run. Mỗi đi mấy bước, liền có thể trông thấy trong vùng nước cạn từng cây phiêu đãng bạch cốt, phân biệt không ra là xương người hay là xương thú, bất quá nhìn, có không ít võ giả đều chết ở đây. Vừa rồi Lâm Bạch mới vừa tiến vào Mê Vụ Triều Trạch thời điểm, liền muốn quay đầu đi xem một chút, lại phát hiện đã sớm tìm không thấy đường trở về. Nói cách khác, Lâm Bạch đã ở chỗ này hoàn toàn mê thất, tìm không thấy phương hướng, bất quá Lâm Bạch cũng không phải rất lo lắng, có thôn thiên đạo quả tại thân, coi như không cách nào ở chỗ này tìm tới Hoàng Tuyền Ma Cốt, nhưng đi ra nơi đây đầm lầy, hẳn không phải là cái gì quá lớn nan đề. Mê Vụ Triều Trạch bên trong, Lâm Bạch không có chút nào phương hướng đi về phía trước. Liên tục đi qua vài ngày, Lâm Bạch bay qua mấy ngọn núi, đi qua mấy cánh rừng. Tại ta tiến đến trước đó, đã từng ngự kiếm nhìn qua Mê Vụ Triều Trạch chiếm diện tích, Nam Bắc tung hoành bất quá mấy chục vạn dặm mà thôi. Bằng vào ta cước lực, quản chi là trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, mấy ngày thời gian, cũng hẳn là có thể xuyên qua mảnh đầm lầy này đi. Thế nhưng là bây giờ, nhưng ta vẫn còn tại trong đầm lầy, trong mê vụ. Lâm Bạch dần dần cảm giác được nơi đây cổ quái cùng kỳ lạ. Tuy nói chưa từng tìm tới đường ra, nhưng Lâm Bạch cũng trong Mê Vụ Triều Trạch không có gặp phải nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, trừ mấy đầu không biết sống chết yêu xà bên ngoài, Lâm Bạch lại không gặp phải mặt khác nguy hiểm. Suy suy suy, khi Lâm Bạch đi giữa khu rừng, dẫm tại hư thối khô mộc bên trên, đột nhiên chung quanh truyền đến một trận thanh âm quái dị. Lâm Bạch cảm thấy trầm xuống, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất một khắc này, một cái to lớn vô cùng yêu xà mở ra miệng to như chậu máu, đánh giết mà tới. Bịch một tiếng, đầu rắn đụng vào gỗ mục bên trên, nổ lên mảnh gỗ vụn bay lên. Lâm Bạch na di ở một bên trên nhánh cây, cúi đầu nhìn xem trong rừng nấn ná trăm trượng cự xà. Rắn này, dài ước chừng trăm trượng, như thùng nước thô, da rắn hiện lên màu xanh sẫm, hai mắt đỏ như máu, trong miệng răng nhọn sắc bén vô song. Bọn chúng cực kỳ am hiểu ẩn tàng. Giữ tại nước cạn gỗ mục bên trong, nếu không tra xét rõ ràng, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Đoạn đường này đi tới, Lâm Bạch gặp ba đầu yêu xà tập kích, cơ hồ đều không ngoại lệ, những này yêu xà tu vi đều rất cao, đại đa số đều có đạo tiên cùng đạo tôn cảnh giới thực lực. Nếu là đặt ở ngoại giới, đều xem như một phương cường giả tiêu chuẩn. Kỳ quái, Lâm Bạch đứng ở trên nhánh cây. Nhìn phía dưới yêu xà phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, ngóc đầu lên đến, huyết hồng mắt rắn nhìn chằm chằm trên nhánh cây Lâm Bạch. Nó tại xê dịch thân thể, tựa hồ đang tìm kiếm thêm vào vị trí công kích, muốn cho Lâm Bạch một kích chí mạng. rõ ràng có đạo tiên cấp độ tu vi, nhưng tựa hồ cũng không có linh trí. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phóng nhãn thiên hạ yêu tộc, tu vi tại thần đan cảnh thời điểm, nếu là nguyện ý hóa thân trưởng thành mà nói, vậy liền có thể hóa thân trưởng thành, mà lại linh trí của bọn hắn đã cùng thường nhân không khác. Tu vi cảnh giới càng cao yêu tộc, linh trí liền sẽ càng cao. Lâm Bạch ở trong mê vụ triều trạch, gặp phải ba đầu yêu xà, thực lực đều muốn đạo tiên cấp độ, thế nhưng là linh trí của bọn hắn lại là cực thấp. Bọn chúng thủ đoạn công kích, còn giống như thế gian như dã thú, chỉ hiểu được há miệng cắn xé, mạnh mẽ đâm tới. Phải biết tu hành đến đạo tiên cấp độ yêu tộc, quản chi lại kém, cũng sẽ thi triển 2-3 chiêu thần thông đạo pháp, cũng không trở thành dùng như vậy nguyên thủy thủ đoạn công kích. Lâm Bạch đứng ở trên nhánh cây, đánh giá dưới cây yêu xà. Yêu xà vặn vẹo thân hình khổng lồ, cuộn co lại thành một đoàn, đầu rắn đột nhiên hướng trong thân thể thẳng đi, tùy theo, bịch một tiếng, nó đột nhiên bắn ra đầu rắn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía trên tán cây Lâm Bạch. Lần này, Lâm Bạch không có trốn tránh, cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay chém ra, đem đầu rắn chém thành hai khúc, máu tươi rải đầy trong rừng. Oanh, thân rắn đập xuống đất, tóe lên một mảnh nước bẩn văng khắp nơi. Ô nha, ngươi có thể tìm tới phương hướng sao? Lâm Bạch giết yêu xà về sau, ở trên nhánh cây nhảy lên hướng về phía trước mà đi. Trên đầu vai võ giả, một mực nhìn lấy bốn phía. Từ trước đến nay ưa thích nói chuyện lại líu lo không ngừng ô nha, từ khi đi vào mê vụ triều trạch về sau, liền trầm mặc ít nói, không nói một lời. Nó khi thì ngoẹo đầu, trong ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc. Tựa như là đang nhớ lại, nhưng giống như lại cái gì đều muốn không nổi. Nơi này, ta tựa như là tới qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nha suy nghĩ hồi lâu, sâu kín nói một câu. Nhưng là lại nghĩ không ra nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Trong đầu của ta có thật nhiều phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, cũng là một mảnh xương trắng, rất lớn xương trắng. Không biết có phải hay không là nơi đây. Lâm Bạch, ngươi hướng đông mặt đi xem một chút. Ô nha đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩn người, nhìn một chút chung quanh xương trắng ngập trời. Ở chỗ này, không có nhật nguyệt tinh thần, không có tứ quý luân hồi, không có nhật nguyệt giao thế. Càng không cách nào phân rõ phương hướng, ngươi muốn ta làm sao đi tìm phía đông. Ô nha duỗi ra cánh, vạch ra một cái phương hướng. Hướng bên này đi, lúc này, Lâm Bạch hướng về ô nha vạch ra phương hướng, bay lượn mà đi, thân hình mạnh mẽ giống như viên hầu, tại trên ngọn cây không ngừng nhảy vọt hướng về phía trước. Trên ven đường, Lâm Bạch cảm giác được phía dưới có không ít yêu xà ẩn núp, nhưng bởi vì Lâm Bạch tốc độ quá nhanh, đều không có cho chúng nó xuất thủ thời gian. Cũng đã biến mất tại bọn chúng trong tầm mắt. Phương vị thay đổi, hướng bên này đi. Đột nhiên, ô nha lại vạch ra một cái phương hướng. Lại thay đổi, hướng bên này. Phương vị lại biến, bên này đi. Mỗi khi Lâm Bạch đi ra một khoảng cách về sau, ô nha liền nói phương vị thay đổi, để Lâm Bạch thay đổi tuyến đường. Mới đầu Lâm Bạch có chút do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng ô nha chỉ dẫn. Cách chương.